Chương 1443, ngươi tìm linh mạch làm gì? Nàng là mẹ ta. Tội hai tay ôm ngực, thần sắc đạm nhiên nhìn xem nam nhân, chiến, ngươi có ý kiến nghe được câu này, chiến thiên khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút trọng nguyện, lại nhìn tội. Không thể không tiếp nhận rồi lúc này. Bất quá chiến cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc ấy tại pháp tắc phía dưới thời điểm, chu thân thể người ngay tiếp theo hồn phách đều tứ tán. Làm sao còn có thể chuyển thế trong lòng hiếu kỳ, chiến nhìn xem tội hỏi, chủ nhân, ngươi là thế nào chuyển thế? Tội nghe vậy vô ý thức nghĩ tới thời gian, sau đó đạm mạc nói, đừng quản những thứ kia, chiến, mang ta cùng mẹ ta rời đi. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Chiến nhìn xem hai người hỏi. Mặc dù không biết chủ nhân vì sao còn có thể chuyển thế, bất quá chu người sống, cái này với hắn mà nói rất tốt. Đi trước Bắc Tể quốc đế đô. Trọng Nguyệt nhìn xem chiến nói ra, chúng ta muốn đi đâu thu thập tin tức. Linh mạch tin tức những năm này nàng cũng có nghe ngóng, nhưng vẫn là một chút tin tức đều không có. 3 năm qua đi, cũng không biết Bắc Minh dạ cùng dạ sát có cái gì tin tức. Tốt. Chiến nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi nếu là ta chủ nhân mẹ, đó cũng là ta chủ nhân. Dứt lời, chiến hóa thành hình thú. Trọng Nguyệt ôm tội phi thân mà lên, đứng ở lưng rồng bên trên. Mẹ, chúng ta lu cờ na ho mới có thể nhìn thấy cha và cha nuôi á. Tội nằm ở lưng rồng bên trên, buồn bực ngán ngẩm hỏi một câu. Trước kia nhìn thấy Bắc Minh dạ thời điểm, hắn cũng rất ưa thích Bắc Minh dạ, bởi vì hắn lúc kia một mực coi Bắc Minh dạ là làm tương lai phụ thân nhìn thấy. Đáng tiếc phụ thân quá cao lạnh, hắn khó mà tới gần. Hiện tại ở trở thành con của hắn, còn muốn cùng hắn nũng nịu tới, hết lần này tới lần khác cha ruột cùng cha nuôi một cái đều không có ở đây. Không biết. Trọng Nguyệt tại tội ngồi xuống bên người, tội, ngươi tại thiên cổ thế giới lâu như vậy, có biết hay không liên quan tới linh mạch tin tức? Nói đến linh mạch, tội nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, trước kia tại thiên hải thời điểm, ta mơ hồ cùng linh mạch gặp thoáng qua, bất quá lúc kia ta không biết diệu dương. Bởi vậy QNZ không có để ý, thiên cổ thế giới linh mạch phi thường quỷ dị, muốn tìm được nó, khó. Nếu là thiên cổ thế giới linh mạch tốt như vậy tìm, thần tộc những người kia sớm liền tóm lấy linh mạch. Chủ nhân, ngươi tìm linh mạch làm gì? Chiến nghe được Trọng Nguyệt cùng tội đối thoại, có chút hiếu kỳ, liền hỏi một câu. Muốn khống chế con mắt lực lượng. Ánh mắt ngươi lực lượng có thể khống chế? Chiến hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tội con mắt lực lượng nếu là có thể khống chế hắn sớm đã khống chế. Còn cần chờ tới bây giờ. Ân. Tội ứng thanh, nhẹ nói, chỉ cần lấy được dạng kia đồ vật ta liền có thể khống chế tự nhiên. Trọng Nguyệt nhìn xem tội, mang trên mặt nhu hòa nụ cười. Mẹ. Tội ngồi dậy nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, vì sao ta không có từ ngươi nơi đó di chuyển đến phong lực lượng? Tội biết rõ Trọng Nguyệt có khống chế phong lực lượng. Bất quá hắn di chuyển hai người tất cả lực lượng. Duy chỉ có không có di chuyển đến Trọng Nguyệt phong lực lượng. Cái này khiến tội có chút hơi buồn bực. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười cười, đưa thay sờ sờ tội tóc, phong lực lượng chỉ nhận nhưng ta, không phải di chuyển vấn đề. Tốt đa tội đổ vào Trọng Nguyệt trên người, thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Chiến tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền từ bên trong dãy núi đến Bắc Tể quốc đế đô. Tại vùng ngoại ô rơi xuống, chiến hóa thành bắt trước ngụy trang, ghé vào tội trên bờ vai. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cách đó không xa cửa thành, nắm tội tay hướng về cửa thành đi tới.